quân hôn ngọt ngào, kiều thê thần y của Lục Thiếu. Chương 59, hiểu chuyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuyệt phẩm tiên hiệp đạo quân ở nhà họ Lục. Sau khi mẹ Lục cúp điện thoại, vẻ mặt không còn lo lắng như lúc trước. Tủm tỉm cười đi về phía sofa ngồi cạnh ba Lục đang xem TV nói. Ông đoán xem điện thoại vừa rồi ai gọi. Vũ Tình, ba Lục tùy ý đoán đoán. Mẹ Lục vừa nghe chồng mình đoán sai liền đắc ý cười. Không phải, là đứa bé Giang Giao gọi về, hỏi riêng xem Hành Tung đã gọi điện thoại báo bình an chưa. Còn nhờ tôi nói với Hành Tung mấy ngày nay nó ở Bắc Hai, bảo Hành Tung gọi điện thoại đến nhà Bắc Hai cho nó. Nói đến đây mẹ Lục ngăn không được vui sướng. Xem ra lần này Hành Tung trở về, hai đứa chúng nó ở chung không tồi. Hành Tung quay lại bộ đội, Giang Giao còn tự mình đi tiễn, về nhà vẫn luôn nhớ thương điện thoại Hành Tung, giống như một cặp vợ chồng mới cưới, thật khó tách rời nhau. Tôi không phải đã sớm nói với bà, đứa bé Giang Giao tuổi còn nhỏ, bà nói xem, một cô bé 18 tuổi, mỗi ngày chỉ nghĩ đến đọc sách thì có thể biết được hôn nhân là cái gì sao? Chờ nó trưởng thành, đến tuổi tự nhiên sẽ hiểu được hôn nhân là gì. Còn không phải chính con bé tự hiểu được, tôi xem thằng nhóc Hành Tung trở về nhà hai ngày hận không thể mỗi giây mỗi phút đều dính ở bên cạnh con bé. Mà thái độ Giang Giao đối với nó cũng thay đổi rất nhiều, giống một người vợ. Ba Lục vẫn như thường ngày cười ha hả, một chút đều không lo lắng. Con cháu đều có phúc con cháu, chuyện mấy đứa nhỏ, chúng ta nhìn là được cũng đừng tham dự vào. Ông thì hiểu nhiều lắm. Mẹ Lục đáp lại, ông cũng biết Giang Giao tuổi còn nhỏ. Lúc trước Hành Tung sống chết phải lấy con bé, sao ông không ngăn cản? Để tôi một mình tự làm xấu mặt, con trai bà tính cách như thế nào bà còn không hiểu. Có thể ngăn được nó, tôi đã sớm nhìn ra. Lục Hành Tung đã sớm nhìn chằm chằm Giang Giao, nếu nó thích, chúng ta ngăn cũng không được, còn cản kiểu gì. Nhìn hiện tại xem, không phải khá tốt sao. Ba Lục tắt tivi, rung đùi cầm tờ báo mới hôm nay lên chuẩn bị đọc. Mẹ Lục thấy thế liền có chút tức giận nhoài người qua, giơ tay đem tờ báo trong tay ba Lục cướp lấy. Chỉ ông hiểu biết con trai ông. Mẹ Lục hừ một tiếng, tôi cảm thấy Giang Giao tuổi còn nhỏ, lại là con gái út trong nhà, bị chiều có chút tùy hứng. Trước khi kết hôn, trang trí phòng ngủ, toàn bộ đều là Hành Tung chạy trước chạy sau, nó chưa từng nhìn một lần, giống như người lấy chồng không phải là nó. Sau khi kết hôn một năm, Hành Tung trở về nhà được mấy lần. Đã lần nào nó cho Hành Tung sắc mặt tốt, chuyện cũ đều đã qua, bà còn lấy ra nói lại làm gì. Hành Tung nó còn không để ý thì sao bà phải nhọc lòng. Bây giờ Giang Giao không phải đã hiểu chuyện sao? Ba Lục bất đắc dĩ lắc đầu. Bà cho rằng hai vợ chồng chúng nó là Giang Giao ăn gắt gao Hành Tung. Bà không cảm thấy, con trai chúng ta đem con gái nhà người khác ăn đến không còn một mảnh. Nói đến chuyện này, ba Lục cảm thấy buồn cười. Thằng nhóc Hành Tung rất quỷ quyệt, con trai tôi hiểu rõ nhất. Mẹ Lục không giận mỉm cười, nghĩ đến con trai, bà cũng cảm thấy rất là kiêu ngạo. Từ nhỏ học tập không cần bà lo lắng, đến tuổi lập gia đình, bà thấy Lục Hành Tung không có ý định tìm đối tượng. Đem hắn từ bộ đội gọi về nhà đi xem mắt, kết quả đứa nhỏ này không quan tâm chút nào, nói cái gì mà chọn cô gái bà thích là được, gặp người ta liếc mắt một cái liền vội vàng trở về bộ đội, ngay cả đính hôn cũng không về nhà lộ diện, cách trương.